Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, phần 239. Mỗi cái hiện trường vụ án xem xét thời gian đều vì 30 phút. Bởi vì khoảng cách tương đối khá xa, hệ thống nhắc lại cung 20 phút lộ trình tiêu hao thời gian. Bởi vậy, đại gia tổng cộng có 1 tiếng đồng hồ 50 phút thời gian xem xét hiện trường vụ án, hiện tại là 7. Nguyệt 27 ngày, buổi sáng 7 điểm 30 nửa, buổi sáng 9 điểm 20 phân. Ba cái hiện trường vụ án đem toàn bộ đóng cửa, bởi vì lần này án kiện người chết so nhiều. Tương đối ứng, kế tiếp tự do thăm dò cùng với tập trung thảo luận thời gian liền đều sẽ tương đối trường. Bởi vậy, hiện trường vụ án thăm dò phân đoạn sau khi kết thúc. Hệ thống cung cấp 40 phút thời gian, cùng người chơi ăn sớm cơm trưa, đi nhà ăn tự hành nấu cơm cũng hảo, thông qua tự động bán cơm mua sắm đồ ăn vặt cũng hảo. Cụ thể dùng cơm phương thức, người chơi có thể tự hành quyết định, hữu nghị nhắc nhở. Kế tiếp sẽ không lại có như vậy đầy đủ thời gian cung đại gia dùng cơm. Bởi vậy kiến nghị đại gia không cần trước tiên khai triển tra án, mà là hảo hảo hưởng dụng một bữa cơm siêu rốt cuộc ăn no chầu này, mới có tinh lực đối mặt mặt sau cao cường độ phá án phân đoạn, dùng cơm kết thúc thời gian là buổi sáng 10 giờ, đến lúc đó, tự do thăm dò phân đoạn chính thức bắt đầu, trong khi 12 tiếng đồng hồ, buổi tối 10 điểm. Trò chơi tiến vào tập trung thảo luận phân đoạn. Tập trung thảo luận thất phì khu dạy học lầu 3 phòng hội nghị. Bên cạnh phòng học phân biệt làm phòng nghỉ cùng một trọi một phòng thẩm vấn. Thảo luận khi trường cộng 6 tiếng đồng hồ, 7 nguyệt 28 ngày rạng sáng 4 điểm. Chính là cuối cùng đầu phiếu thời khắc, bổn án không thiết trí trinh thám. Tất cả mọi người là hiềm nghi người, chúc đại gia trò chơi vui sướng. Cố Lương mới vừa tỉnh ngủ, thình lình mà nghe xong một trường xuyến về các nhân vật như thế nào phát hiện các thi thể miêu tả. Nhất thời còn có điểm không hoàn toàn phản ứng lại đây, hắn cái thứ nhất ý niệm là ngày hôm qua vừa đến vương giáo đồng cư nhiên trực tiếp liền đã chết. Cái thứ hai ý niệm còn lại là, nguyên bản một cái ban có 8 học sinh, hiện tại chỉ còn lại có chính mình cùng Ngô Sinh Vật một nam một nữ hai người. Cư nhiên liền tiền hóa học đều đã chết. Cố Lương ở trên giường ngẩn ra trong chốc lát. Chờ mới vừa rời giường kia cổ choáng váng kính nhi đi qua. Mới chậm gì gì bò dậy, hắn còn không có lập tức ra cửa, mà là đi ký túc xá phòng tắm nhanh chóng tắm rửa. Lại xoát cái nha, ngáp dài mặc vào quần jean, lại trong lên áo thun. Cố Lương liền nghe được tiếng đập cửa. Cố Lương đi lên trước mới vừa mở cửa, đã bị người một phen kéo vào trong lòng ngực, cái trán cũng không khỏi bị dùng sức hôn một cái, dương dạ thanh âm theo sát truyền đến. Nặng nề, còn có một chút khàn khàn, may mắn ngươi chỉ là không ngủ tỉnh ở ma kỳ, mọi người đều ở 104, liền ngươi không ở, ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi là che giấu người chết. Ta không phải người chết, nhưng ta là lúc này hung thủ chi nhất a. Cố Lương ánh mắt hơi ảm. Sau đó nâng lên hai tay, đem tay đặt ở dương dạ bên hông trên quần áo, xem như còn ôm lấy dương dạ, cùng lúc đó đầu của hắn thuận thế đi phía trước dựa, đặt ở dương dạ trên vai, lướt qua dương dạ bả vai. Cố Lương ánh mắt đầu hướng hành lang, 104 cách nơi này có chút khoảng cách. Cố Lương ẩn ẩn có thể nghe thấy các người chơi thảo luận thanh, nhưng không rõ ràng, vì thế Cố Lương ghé vào dương dạ bên tai, nhẹ giọng hỏi, ngươi không phải hung thủ đi. Dương dạ lắc đầu, Cố Lương liền gật đầu. Kia hành, dương dạ hỏi hắn, ngươi suy nghĩ cái gì? Cố Lương chỉ nói, nếu ngươi là hung thủ, ta phải ấn hung thủ chơi pháp giúp ngươi a, không phải lời nói, ta liền giúp ngươi tìm hung thủ, còn lại nói. Cố Lương tạm thời không nói thêm cái gì, chỉ là ở một lát sau đi theo dương dạ phía sau đi đến 104, Cố Lương ý tưởng là lúc này nhất định phải làm dương dạ đi ra ngoài, cho nên nhất định phải tìm được hung thủ. 5 cái người chết, có 2 cái là cố lớp trưởng giết, đối với Cố Lương tới nói, từ hắn muốn trợ giúp Dương Dạ góc độ, đã biết sự thật này. Ở một mức độ nào đó là rơi chậm lại phá án khó khăn, đến nỗi Cố Lương tạm thời không cùng Dương Dạ hợp bàn thác ra nguyên nhân. Có tam trọng nguyên nhân, đệ nhất trọng nguyên nhân là nếu Cố Lương muốn bảo đảm Dương Dạ nhất định sẽ được đến đồng vàng, tiện đà rời đi trò chơi trở lại hiện thực, như vậy cơ bản có thể xác định một sự kiện là đây là hai người cuối cùng ở bên nhau chơi trò chơi này. Kỳ thật từ mới vừa tiến vào trò chơi này, liền thấy một cái thiếu nữ chết thảm bắt đầu. Cố Lương chưa từng chân chính nó coi như một hồi trò chơi sau lưng hệ thống với hắn mà nói. Cũng là tràn ngập tà ác, trói buộc cùng tội ác, nhưng đương Cố Lương chậm rãi biết chân tướng sau. Tuy rằng vẫn cứ chán ghét cái này hệ thống, nhưng đối trò chơi bản thân, là hơi chút có điều đổi mới, ít nhất hắn bản nhân chơi trò chơi khi tội ác cảm ở rơi chậm lại, rốt. Cuộc mỗi người cuối cùng rốt cuộc đi hướng nơi nào? Đối mặt vận mệnh là cái gì? Lớn nhất trình độ vẫn là chính hắn đã từng hành động quyết định, cái gọi là tự làm bậy không thể sống. Chính là đạo lý này, như vậy, tới rồi giờ khắc này, Cố Lương tưởng tạm thời buông sở hữu đối trò chơi, đối hệ thống thành kiến, tạm thời đem nó coi như một hồi chân chính trò chơi. Một cái chính mình có thể không hề tâm lý gánh nặng chơi đùa mà trò chơi. Hoặc là nói, Cố Lương lúc này đây tưởng đem nó coi như một cái. Hắn cùng Dương Dạ hai người chi gian trò chơi, tựa như hắn đã từng cùng Dương Dạ cho nhau nói giỡn. Như vậy, có cơ hội nói, bọn họ đến hảo hảo một lần, nhìn xem cuối cùng ai có thể đem ai đã lừa gạt đi, có lẽ trận này trò chơi. Chính là hai người có thể ở bên nhau cộng đồng trải qua cuối cùng một đoạn thời gian, nếu chỉ là hoài oán niệm. Căm ghét trò chơi bản thân thái độ tới vượt qua, giống như liền có điểm cô phụ cái gì dường như, bởi vậy. Kỳ thật cũng có thể nói là xem ở Dương Dạ mặt mũi thượng. Cố Lương tạm thời buông đối trò chơi thành kiến, quyết định cùng Dương Dạ hảo hảo chơi một lần, nói thẳng chính mình là hung thủ nhiều không thú vị. Xem Dương Dạ có thể hay không bị chính mình lừa đến mới hảo chơi, này đệ nhị trọng nguyên nhân. Đó là đối với Dương Dạ cuối cùng lựa chọn, Cố Lương còn có băn khoăn, cứ việc Dương Dạ phía trước đáp ứng rồi Cố Lương. Hắn sẽ hảo hảo trở về, nhưng từ hắn ngay lúc đó biểu tình tới xem, hắn là không quá vui, Cố Lương đã từng ý đồ lừa gạt quá Dương Dạ hai lần. Phân biệt là ở Bất Tử Chi Thành, cùng với Tê Chiếu kịch bản, nhưng mỗi một lần, hắn đều bị Dương Dạ phản kịch bản. Cố Lương không nghĩ như vậy sự lại phát sinh lần thứ ba, Cố Lương bại lộ đến càng sớm. Dương Dạ nghĩ giao ai chủ ý trái lại kịch bản Cố Lương thời gian liền sẽ càng nhiều, mà Dương Dạ nếu chậm chạp không quay về, ở hiện thực liền sẽ nhiều một phân nguy hiểm, thiếu một phân sống sót cơ hội, lần này, Cố Lương nhất định phải bảo đảm không làm cho Dương Dạ nửa điểm hoài nghi, cho nên lần này, hắn là hung thủ chuyện này. Bại lộ đến càng vãn càng tốt, càng xuất kỳ bất ý, càng tốt tỉ như, chờ trò chơi tiến vào đến cuối cùng một bước đầu phiếu phân đoạn. Cố Lương lại nói cho đại gia hắn là hung thủ, như vậy Dương Dạ liền tính kịch bản lại nhiều, cũng không có thời gian cùng bất luận cái gì biện pháp cứu vãn, như vậy. Cố Lương mới tính chân chính yên tâm siêu đến nỗi cuối cùng đệ tam trọng nguyên nhân. Còn lại là Cố Lương không nghĩ lại lần nữa bị hệ thống bình định vì thái độ tiêu cực, Cố Lương không thể trực tiếp thừa nhận chính mình hung thủ, hắn đến vẫn luôn làm bộ thái độ tốt đẹp mà chơi đến cuối cùng. Còn muốn làm bộ là không cẩn thận lộ ra sơ hở. Mới bởi vậy bị đại gia tập thể hoài nghi, đây là Cố Lương thiết tưởng sự tình tốt nhất phát triển, nói cách khác, Cố Lương không chỉ có muốn gạt quá Dương Dạ. Còn phải đã lừa gạt hệ thống, rốt cuộc hắn các hạng cho điểm tốt một chút. Cuối cùng có thể trở về cơ hội, cũng liền sẽ lớn hơn một chút, căn cứ vào này tam trọng nguyên nhân. Lần này Cố Lương cái gì cũng chưa cùng Dương Dạ nói, Cố Lương hiện tại phải làm sự tình. Chính là tạm thời thật sự đem chính mình coi như một cái. Không dám bị đại gia phiếu ra tới hung thủ, hắn phải cẩn thận cẩn thận. đến bịa đặt nói dối, chương 172 huyết tháp la. 21, Cố Lương đi theo Dương Dạ mới vừa đi đến 104 hào ký túc xá cửa. Đang muốn đi vào, Dương Dạ tựa hồ bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như. Lôi kéo hắn tay, lại tiếp tục đi phía trước đi. Đi tới Mã Thanh Khiết phòng, Dương Dạ thực mau tìm được hòm thuốc. Liền làm Cố Lương trước ngồi xuống. Ta giúp ngươi đổi cái dược, Cố Lương há mồm còn không có hỏi ra cái gì. Dương Dạ giải thích nói, 104 trong ký túc xá mặt người quá nhiều. Đều chen đầy, chờ bọn họ ra tới lại đi vào xem đi. Chủ yếu là ta vừa rồi đi vào hơi chút xoay một chút. Nơi đó mặt kỳ thật nhìn không ra cái gì. Đợi chút ngươi sẽ biết, Dương Dạ nói. Cố Lương tự nhiên là tin tưởng. Lập tức cũng chưa nói cái gì. Một bộ hảo an bài mà bộ dáng ngồi xuống, Dương Dạ lấy miếng bông dính povidaniadin. Trước đem kéo tiêu độc, lại dùng này đem kéo cắt khai Cố Lương trên vai cột lấy băng vải, cũ băng vải hủy đi tới. Bên trong kia mặt mang theo không ít huyết, Dương Dạ tâm đi theo chịu một chút. Thay đổi căn miếng bông giúp Cố Lương rửa sạch miệng vết thương. Đè thấp thanh âm hỏi hắn, có đau hay không? Cố Lương lắc đầu. Không có việc gì, ngươi đừng khiến cho như vậy khẩn trương, Dương Dạ tâm nói như thế nào có thể không khẩn trương. Cố Lương chính là hắn chân quý nhất bảo vật, khái chạm vào hắn đều phải đau lòng, huống chi lúc này trực tiếp ăn một đau đâu, đau thương đau pháp. Dương Dạ cũng là hiểu biết, đó là một đốn, nhất chiều mà đau, có đôi khi nửa đêm phát tác lên. Đó là làm người giác cũng vô pháp ngủ, Cố Lương tưởng Dương Dạ chính mình trước rời đi trò chơi này. Nhưng hắn quả thực vô pháp yên tâm Cố Lương một người lưu lại nơi này, xử lý xong miệng vết thương. Mới vừa cầm lấy băng gạc phải cho Cố Lương một lần nữa băng bó thời điểm. Dương Dạ chú ý tới có vài giọt thủy từ hắn lỗ tai mặt sau đầu tóc chảy ra, mắt thấy những cái đó bọt. Nước liền phải chảy tới Cố Lương miệng vết thương vị trí. Dương Dạ chạy nhanh lấy miếng bông đem này đó thủy ngăn lại. Rửa sạch sẽ, lúc sau lại đi tìm cái sạch sẽ khăn lông bao lấy Cố Lương đầu. Qua lại hung hăng xoa nắn một chút, xác định hắn ướt tóc sẽ không tiếp tục đi xuống tích thủy. Lúc này mới buông khăn lông nhặt lên băng gạc, tiếp tục giúp hắn băng bó miệng vết thương, một bên băng bó. Dương Dạ một bên dùng trách cứ ngữ khí nói. Như vậy còn muốn tắm rửa. Cố Lương vì chính mình biện bạch một câu. Ta tay phải giơ lên vòi phun tẩy. Vai trái miệng vết thương không dựa gần thủy. Hơn nữa ta chỉ là đơn giản vọt một chút, Dương Dạ. Tóc còn ở tích thủy đâu. Gội đầu cũng không dính thủy. Cố Lương, khom lưng tẩy đầu. Thật không có việc gì, Dương Dạ giúp Cố Lương băng bó hảo trên vai miệng vết thương. Đã đổi mới miếng bông. Vòng đến hắn trước mặt, lại muốn giúp hắn lại xử lý một chút trên má hoa thương, Dương Dạ chuyên chú mà nhìn chằm chằm Cố Lương trên mặt miệng vết thương, Cố Lương nhân cơ hội nhìn kỹ hướng hắn đôi mắt, là ở xác nhận hắn có hay không sinh khí, Dương Dạ thu được như vậy ánh mắt. Dương mắt đối thượng Cố Lương ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau khoảnh khắc. Cố Lương chớp hạ đôi mắt. Sau đó khóe miệng cong ra một cái ý cười, nhìn như vậy Cố Lương. Dương Dạ nơi nào lo lắng tái sinh khí trách cứ, chỉ phải thay đổi ngữ khí, lấy trêu chọc phương thức giáo dục hắn. Một hai phải tắm rửa gội đầu làm gì? Chúng ta chi gian lại không phải giặt sạch đầu mới có thể thấy quan hệ. Lại nói, một hai phải tẩy nói, có thể cho ta giúp ngươi a. Tổng không phải còn thẹn thùng sợ ta xem mơ siêu chính ngươi nói. Lão phu đều, Cố Lương không lên tiếng. Dương Dạ tiếp tục ôn nhu mà khuyên nhủ. Lớn như vậy miệng vết thương, vẫn là phải chú ý. Chủ yếu lúc này là nghỉ hè, đại trời nóng, dễ dàng cảm nhiễm mơ siêu. Dương Dạ toái toái nhắc mãi lại nhảy công phu. Các người chơi lục tục từ 104 phòng đi ra. Nghe được Mã Thanh Khiết phòng nơi này có tiếng vang, liền đều vây lại đây nhìn thoáng qua, lần này, đại gia liền thấy được đang ở hướng Cố Lương trên mặt dược Dương Dạ kia động tác kia. Tư thế, rất giống là ở che chở một đóa nhà ấm kiều hoa. Sợ động tác trọng một chút, kiều hoa liền nát, đương nhiên Cố Lương nhìn qua cũng không kiều khí. Một hai phải hình dung nói, kỳ thật nhìn qua còn rất lãnh khốc nghiêm túc, mọi người sinh ra như vậy ảo giác. Thật sự chỉ là bởi vì Dương Dạ ánh mắt quá trịnh trọng. Biểu tình cũng quá mức khẩn trương, cũng là vì thấy được cái này tình hình. Mọi người lĩnh ngộ lại đây. Hai người kia mới vừa không đi 104 làm hiện trường tra xét. Nguyên lai là nguyên nhân này à, này tiền nhiệm trinh thám Dương lão sư cũng quá săn sóc. Không rảnh lo tra án. Đến trước Cố cấp bạn trai xử lý miệng vết thương, sách. Hâm mộ à, nhìn xem nhân ra, chơi cái trò chơi, còn có thể yêu đương, đã đến nước này. Chơi đùa quá nhiều kịch bản, các người chơi đã tương đối thong dong. Cho nên cứ việc người chết nhiều, thời gian khẩn, đại gia biểu tình cũng chưa nói tới căng chặt, nhìn về phía Dương Dạ cùng Cố Lương biểu tình là mang theo điểm ái muội, đương nhiên. Bên trong các nam sinh không hẳn vậy như vậy, rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể lý giải đồng tính luyến ái, nhưng rất là có hai cái cô. Nương lộ ra phi thường hiểu rõ thần sắc, Cố Lương nghiêng đầu thoáng nhìn mọi người thần sắc. Hơi có chút quận ý, bất quá thực mau hắn cảm thấy như vậy cũng có chỗ lợi. Đánh luyên ai ôn tồn danh nghĩa lạc hậu vài bước, trong chốc lát nếu đại gia ở trên đường nói thời gian tuyến. Hắn vãn với đại gia nói thời gian tuyến hành động, cũng liền sẽ có vẻ tương đối tự nhiên, có một việc là đối Cố Lương cực kỳ bất lợi, chính là hắn không. Có đối Lý Hiểu Ngọc xuống tay, bị phán vi phạm quy định. Chuyện này là hệ thống thông báo, mọi người đều biết đến. Hết chương.